Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, đưa Tiêu công tử lên đường. Giết, rất nhiều thần chủ quát lớn. Các loại uy lực kinh khủng đại thần thông bộc phát. Vô cùng thảm liệt chém giết triển khai. Tiêu Cửu Tư khí huyết không ngừng bốc lên. Cùng công tới rất nhiều thần chủ đối cứng. Một trận chiến này kết cục, theo bắt đầu cũng đã chú định. Tiêu Cửu Tư từng đạo thần thông bị phá, từng kiện pháp bảo bị sụp đổ. Bây giờ Tiêu Cửu Tư chỉ còn lại cuối cùng một cái tàn phá không chịu nổi thần linh chi chỗ ở có thể làm dựa vào. Một khi cuối cùng này một cái thần linh chi bảo vỡ vụn, đó chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Tiên huyết từ trên thân Tiêu Cửu Tư lưu lại, rớt đầy toàn bộ đại địa. Hắn áo choàng phát ra, cũng không thấy nữa lúc trước thong dong. Oanh, một cây cờ lớn bay tới. Tại Tiêu Cửu Tư đầu cao nữa là khung phía trên hóa thành che trời đại mạc. Chấn áp tới, Tiêu Cửu Tư cắn răng lại một lần nữa tế xuất thủ bên trong thần linh chi bảo. Đem che trời đại mạc hóa thành hai đoạn, kia lá cờ lớn cũng lập tức tiêu tán. Ầm ầm, đỉnh đầu hắn hư không bỗng nhiên nổ tung. Một tôn đại đỉnh hóa thành cuồn cuộn thiên phạt, thanh quang lưu truyền, hướng phía dưới hung hăng đập tới. Tiêu Cửu Tư thổ huyết, trong tay thần linh chi bảo hóa thành một mặt kính. Trong kính vô số đạo thì như là nhật nguyệt tinh thần đồng dạng chuyển động. Kính tròn thần quang đại thịnh. Thần quang chiếu rọi hư không, xuyên thủng ức vạn thời không. Chỉ nghe cong một tiếng, thiên phạt đại đỉnh bị Tiêu Cửu Tư chấn hồi trở lại. Nhưng là trong tay thần linh chi tông cũng là crack một tiếng, dày đặc vết rạn, tựa hồ sau một khắc liền muốn nát một chỗ. Tiêu Cửu Tư trong lòng bất đắc dĩ, trong tay cái này thần linh chi bảo đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cơ hồ muốn bể nát. Hắn nhìn xem cái này thần linh chi bảo, mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Cái này thần linh chi bảo chính là năm đó thần đế thu hắn làm đồ thời điểm ban cho hắn. Còn nhớ rõ năm đó hắn là cỡ nào hăng hái a. Chỉ tiếc cũng là thần đế duy nhất một cái ban cho bảo vật của hắn. Không nghĩ tới cùng hắn chiến đến sau cùng, lại là cái này thần linh chi bảo. Hắn điều tụ pháp lực, muốn lần nữa thúc động thủ bên trong thần linh chi bảo. Đột nhiên chỉ cảm thấy pháp lực vướng víu, cũng không còn cách nào đem thần linh chi bảo thôi động. Trong lòng biết mình đã dầu hết đèn tắt, Tiêu Cửu Tư đau thương cười một tiếng. Nhục thể của hắn mấy lần bị đánh nát, dựa vào thần tính cưỡng ép đoàn tụ nhục thân. Nhưng là bây giờ cũng che kín vết rạn, không cách nào khóa lại khí huyết, gần như khô kiệt khí huyết còn tại không ngừng tiết ra ngoài. Bây giờ hắn đã là không còn khí máu có thể vận dụng. Mà trong cơ thể hắn đại đạo cũng dày đặc vết rách. Hắn luyện hóa thiên địa đại đạo đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không còn có bất luận cái gì pháp lực có thể vận dụng. Tiêu Cửu Tư nhìn quanh chu vi, mới phát hiện dưới trướng hắn thần linh tại đã sớm không biết lúc nào chết trận. Tứ phía đều là địch nhân. Ngay tại trầm mặc nhìn xem hắn, nhãn thần phức tạp. Liền liền xương văn cũng là kiệt lực mà chết. Thân thể của hắn hiện đầy tiên huyết, khắp nơi đều là chí mạng thương thế. Hiển nhiên là trải qua thảm liệt chém giết, nhưng là xương văn thi thể vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Khuôn mặt phẫn nộ, tựa hồ còn muốn cùng địch tới đánh tư giết 300 hiệp. Dưới trướng hắn hơn 20 tôn thần linh đều chiến tử, vì hắn hiệu chung đến cuối cùng một khắc, không một người đầu hàng. Tiêu Cửu Tư đau thương cười một tiếng, chảy xuống hai hàng nước mắt. Những năm gần đây, hắn nhận thế gia đại phiệt chèn ép, qua có chút nghèo túng. Dưới trướng hắn những này thần linh cũng là chưa từng có mấy ngày tốt thời gian. Nhưng là vẫn như cũ là đối hắn không rời không bỏ. Hiệu chung với hắn, vốn nghĩ lần này Hoàng Lăng có thể thu lấy cơ duyên, thành tựu thần chủ chi vị. Dưới trướng hắn rất nhiều thần linh cũng có thể điểm chút chỗ tốt. Không nghĩ tới lại là bây giờ cái đoàn này diệt hạ tràng. Dưới mắt Tiêu Cửu Tư đã không suy nghĩ thêm nữa vì sao Tần Đình đến bây giờ còn không xuất hiện sự tình. Có lẽ Tần Đình là bị sự tình gì kéo lại. Có lẽ là không có thu được tin tức của hắn. Tiêu Cửu Tư đã không đi để ý. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Tiêu Cửu Tư ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm chi sắc. Hắn bỗng nhiên không có lý do nhớ tới tự mình hài đồng thời đại, lần thứ nhất tu luyện đạo pháp thành công một khắc này. Thật hoài niệm a. Tất Huyền thần chủ, Đồng Đằng thần chủ, các loại thần giới cự đầu nhãn thần phức tạp nhìn xem Tiêu Cửu Tư, lộ ra vẻ khâm phục. Mặc dù là đối thủ, là địch nhân, nhưng là bọn hắn hay là bị Tiêu Cửu Tư phong thái chiết phục. Một giới linh thần, đối cứng bọn hắn số tôn thần chủ đến tận đây. Bản thân cái này chính là một cái kỳ tích, mà Tiêu Cửu Tư thiên tư cũng là khiến người ta run sợ, để cho người ta rung động. Hắn không có thần đế chỉ điểm, sở học tâm pháp thần thông đều là tự mình tìm tòi, nhưng là Tiêu Cửu Tư tự sáng tạo thần thông lại là không thể so với những cái kia truyền thừa đã lâu thần thông chênh lệch. Lấy một giới linh thần tu vi, Tiêu Cửu Tư tự sáng chế đủ loại như thế kinh người hoàn mỹ như vậy đại thần thông. Nếu là Tiêu Cửu Tư có thể như vậy trưởng thành tiếp, tương lai thần giới tất nhiên sẽ xuất hiện một quả chói mắt nhất tân tinh. Ngày sau thần đạo cũng sẽ bởi vì Tiêu Cửu Tư càng thêm phồn vinh. Bọn hắn mảy may cũng không nghi ngờ, Tiêu Cửu Tư tất nhiên có thể trở thành nhất đại truyền kỳ. Chỉ tiếc, trước mắt vị này thiên tư tuyệt thế người trẻ tuổi, liền muốn vẫn lạc tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn không thể không giết chết vị này có thể là thần giới từ trước tới nay xuất sắc nhất, thiên tư mạnh nhất người trẻ tuổi. Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ, các loại thần giới cự đầu ánh mắt phức tạp đến cực điểm, khe khẽ thở dài, vậy mà lấy thần chủ chi tôn cùng nhau đối Tiêu Cửu Tư thi cái lễ, cung kính nói, đưa Tiêu công tử lên đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.